Chương 20, 1. Không hai không bánh bao nương nổ. Tử Cầm, ngươi chờ một chút, Tử Cầm gia chủ ra cửa chính, Ngụy Tử Cầm liền không nói một lời ôm lấy Tiểu Mục, mê đầu ở phía trước gấp rút lên đường, ngay cả một ánh mắt đều chẳng muốn ném cho Kiều Trung Bang. Tử Cầm. Kiều Trung Bang ba chân bốn cẳng đuổi kịp mẫu nữ hai người, đưa tay đón Ngụy Tử Cầm trong ngực Tiểu Mục. Tử Cầm, ngươi bình tĩnh một chút nghe ta nói. Ngụy Tử Cầm bỗng nhiên một bên thân, tránh đi Kiều Trung Bang cánh tay, ta cái gì cũng không cần nghe của ta Kiều Kiều một điểm sai đều không có. Lúc ấy cái kia tình hình, nếu như nàng không phản kháng, chẳng lẽ chờ lấy bị giết mâu thân ngươi quả thực không thể nói lý của ta Kiều Kiều sẽ không đi cùng bất luận kẻ nào xin lỗi, muốn đi ngươi đáp ứng mâu thân ngươi chuyện, chính ngươi đi làm Tử Cầm ngươi sao có thể nói như vậy mâu thân. Mẫu thân cu nở dê không dê ra nở dê ngươi ngậm miệng Ngụy Tử Cầm đột nhiên xuất hiện bộc phát, có chút kinh Tiểu Mục. Phải biết ở kiếp trước, Ngụy Tử Cầm tính tình mềm mại đến, coi như bị Tiểu Lão quá lân đến trên đầu, cu nở dê nhiều lần đều nén giận xuống dưới. Lần này mẫu thân vì nàng, lại trực tiếp cùng Tiểu ra mẹ con đập thượng, Tiểu Mục dù không ra, đáy lòng lại xối đầy cơm cảm động. Đây chính là mẹ nàng hợp lấy tại mẫu thân ngươi trong mắt. Cái kia Liếu tiểu thư cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý ta khuê nữ cũng không phải là người còn cái gì đánh chửi vài câu lại có thể thế nào chẳng ra sao cả nàng làm sao không bản thân đưa đi lên cư A bị người đánh chửi Liếu tiểu thư là tông môn thiên kim, thế gia quý tộc nhà ta khuê nữ, cũng là ta nâng ở lòng bàn tay bảo, ai cũng không thể khi dễ Ngụy Tử Cầm nói xong tiếng nói liền nghẹn ngào, đỏ hồng mắt nổi giận đùng đùng trừng mắt. Kiều Trung Bang nói, Kiều Trung Bang ta cho ngươi biết, lại tiếp tu cờ như thế, thời gian này chỉ sợ cũng không có cách nào qua Kiều Trung Bang trợn mắt hốt mồm, nhìn qua quay người lại ôm nữ nhi khí xung đầu như rời đi thê tử, miệng đầy phát khổ thở dài, vội vàng đi theo. Đến nhà Ngụy Tử Cầm quay người đóng cửa, Kiều Trung Bang bận bịu đi lên dùng thân thể chống đỡ cửa, nói hết lời mới đem chính mình cho chen vào. Nhìn xem lão cha cái này thân dáng vẻ chật vật, Tiểu Mục vụng trộm niết miệng. Tử Cầm ngươi nói ngươi làm sao lại xúc động như vậy? Vẫn là mang thân thể người, cứ như vậy không chú ý Kiều Trung Bang tiến lên nâng Ngụy Tử Cầm. Người sau căn bản không nhận tình của hắn, trực tiếp hơi vung tay tiến phòng trong, ba nhờ một tiếng liền đem cả cánh cửa tấm cho đập vào Kiều Trung Bang trên mặt. Ta cho ngươi biết Kiều Trung Bang, ta Kiều Kiều ngày mai sẽ không đi cùng vị kia ngang ngược đại tiểu thư nói xin lỗi. Kiều Trung Bang con mắt lỗ mãng ngây mồm mà nhìn xem đóng chặt lại cửa, ủ rũ túi đầu túi hạ đầu. Bên hai truyền đến mẫu thân cân xứng tiếng hít thở, Ngụy Tử Cầm hôm nay lại là chấn kinh lại là mệt mỏi một ngày, hơi dính giường liền tiến vào mộng đẹp. Ba tuổi tiểu Kiều Lâm, tròn trịa nhỏ thân thể liên tiếp mẫu thân, cu nở dê ngủ được 10 phần thơ ngọt. Kiều Mục tay nhỏ nhẹ nhàng mơn trớn muội muội sữa mập khuôn mặt nhỏ, trước mắt đông nhiên hiện lên cái kia nằm tại mưa trong đất toàn thân đều là bị ngược đái vết thương, gương mặt gầy gò cơ hồ bên trong lõm đi vào hải tử. Nàng đông nhiên lắc đầu. Vô ý thức nắm chặt Kiều Lâm tay nhỏ. Đời này, bọn họ tỉ đệ ba cái, quyết sẽ không lại đi dị vãng đường xưa. Tiểu Kiều Lâm bị bóp đau, miệng bên trong hừ hừ hai tiếng, Tiểu Mục vội vàng buông tay ra, hít sâu một hơi chậm rãi đóng lại mắt. Nàng suy nghĩ ngàn vạn, nhất thời nhớ tới Thi Khôi liền muốn bộc phát, được tranh thủ thời gian bắt đầu chuẩn bị mua một chút nhu yếu phẩm, nhất thời lại nghĩ đến còn nhiều hơn lượng vào hàng, không bằng đi tìm nhị thúc Tiểu Trung Hương thương nghị. Nhị thúc là trấn trên cửa hàng bánh bao lão bản, nhờ hắn chọn mua thứ gì hẳn là có thể làm nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Mục liền chìm vào mộng đẹp. Trong mộng tiểu cô nương, chân chùi một đôi bàn chân nho mặt mũi tràn đầy ngây thơ hành tẩu, đạp xuống đi liền cảm giác, lòng bàn chân giống như là bị thứ gì cấn phải có chút đau. Trong hiện thực Tiểu Mục chính dựa vào mẫu thân bên cạnh, ngủ được không thế nào an ổn nhíu lại tú khí nhỏ lông mày phong. Làm sao êm đẹp trên giường đi ngủ. Sẽ dẫm lên cấn chân đồ vật, thật là khiến người không lời Tiểu Kiều Mục dùng sức đem một đầu bàn chân nho nhấc lên. Ngẩng đầu một cái, cả người đều ngây ngẩn cả người.